Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1696, chương 1697, hàng đêm thị tẩm. Lục Ly đột nhiên muốn đầu hàng, cái này khiến Vưu Vượng có chút kinh ngạc. Nguyên bản hắn chỉ là miêu trò vui lão thử, tùy ý đùa Lục Ly, căn bản không nghĩ tới Lục Ly hội sẽ đầu hàng. Lục Ly giết nhiều như vậy ác ma, hắn cũng không muốn buông tha Lục Ly. Hiện tại Lục Ly chính thức nói ra, ngược lại để trong lòng hắn chần chờ bất định. Hắn trong con ngươi lóng lánh ánh sáng đỏ ngưng âm thanh hỏi: "Ngươi là thật tâm?" Lục Ly nhún vai một cái nói: "Không có người muốn chết, chết tử tế không bằng lại sống. Ta có thể giúp các ngươi đánh xuống thần tượng thành, có thể mang theo các ngươi phá hư U Yến chi địa thần trận. Có ta hỗ trợ, các ngươi muốn nhất thống thần giới sẽ rất đơn giản. Ta muốn các ngươi đại đế tuyệt đối cam đoan an toàn của ta, không thể đem ta biến thành ma nô, còn muốn tận khả năng không nên giết chết đầu hàng nhân tộc. Những này nhân tộc có thể giúp các ngươi thu thập thần tài, đào mỏ, bồi dưỡng linh dược các loại." Chờ chút, Vưu Vượng bị Lục Ly kiểu nói này thoáng cái giật mình. Hắn phát hiện Lục Ly thật đầu hàng, tác dụng thật đúng là rất lớn. Tỉ như Lục Ly vụng trộm đi thần tượng thành, sau đó hắn cùng Vưu Tinh đi cùng, thoáng cái liền có thể phá vỡ thần tượng thành, đem thần giới đại bộ phận cường giả một mẻ hốt gọn. U Yến chi địa có thiên địa thần trận sự tình, hắn là biết đến. Hiện tại đại bộ phận nhân tộc đều ở bên kia, còn có 8 đại thần vương, giống như mượn nhờ thiên địa thần trận, đến lúc đó khẳng định lại có phiền toái rất lớn. Ma không ma hóa Lục Ly không quan trọng, Vưu Tinh đại đế không giết Lục Ly, hắn có thể giết, hắn không thể giết, còn lại ác ma có thể giết a, còn lưu lại một chút nhân tộc, cũng không phải không thể. Những cái kia nhân tộc đều là nô lệ, muốn làm sao giết, làm sao khống chế đều đơn giản. Vưu Vượng nghĩ nghĩ gật đầu nói: "Việc này ta vô pháp làm chủ, cần chờ đại đế tới. Đại đế cần 10 ngày mới có thể tới. Cái này 10 ngày giống như ngươi dám làm loạn, bản tọa lập tức diệt sát các ngươi." 10 ngày tốt, Lục Ly khẽ vuốt cằm, đi đến Lăng Thanh Diễn bên người ngồi xếp bằng chữa thương. Vưu Vượng rõ ràng nói lời nói dối. Đại quân ác ma đã tiến vào Tinh Sa Phủ. Vưu Tinh đại đế giống như bỏ xuống đại quân ác ma tới, tối đa cũng tựu 3 ngày. Coi như mang theo đại quân ác ma tới, đoán chừng cũng liền 7-8 ngày. Không có khả năng cần 10 ngày lâu như vậy. Bên kia Vưu Vượng tiến vào tòa thành bên trong, thông qua đặc thù đưa tin thủ đoạn liên hệ Vưu Tinh đại đế. Lục Ly rơi vào trầm tư, dựa theo hắn tính ra, Vưu Tinh đại đế rất có thể hội sẽ bỏ xuống đại quân một mình đến đây, nhiều nhất sẽ ở nửa đường bỏ xuống đại quân, nói cách khác hắn nhiều nhất chỉ có 3-4 ngày thời gian. Hắn nhất định phải tại 3-4 ngày thời gian bên trong, hoặc là đánh giết Vưu Vượng, hoặc là phá vỡ đại trận. Nếu không Vưu Tinh đại đế vừa đến, hắn cũng chỉ có 2 loại kết cục. Đệ nhất trở thành Vưu Tinh đại đế nô lệ, đệ nhị cùng Lăng Thanh Diễn cùng chết. Vô luận loại kia kết cục đều không phải là tốt kết cục. Thần giới đều có thể sẽ bị tiêu diệt. Thần giới vô số người đều sẽ chết, một số người sẽ trở thành nô lệ. Hô hô, Lục Ly thở ra một hơi thật dài, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Lăng Thanh Diễn, nhìn qua nàng kia ảm đạm vô thần sắc mặt. Hắn mỉm cười, ta có chút hối hận, lần trước vì cái gì không để cho ngươi thị tẩm, phốc. Lăng Thanh Diễn có chút im lặng nở nụ cười. Đến lúc nào rồi Lục Ly thế mà còn muốn lấy việc này bất quá Lục Ly lời này. Để Lăng Thanh Diễn thoáng cái trầm tĩnh lại, trong mấy ngày nay tâm vẻ lo lắng thoáng cái biến mất. Nàng đem thân thể tựa ở Lục Ly bả vai nói, bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm tới nói, chỉ cần có thể còn sống ra ngoài, ta nguyện ý làm ngươi cả đời tình nhân, hàng đêm cho ngươi thị tẩm. Tình nhân, Lục Ly nhịn không được cười lên, bất quá nghĩ đến Lăng Thanh Diễn là Yến Vương, khẳng định không thể quang minh chính đại trở thành nữ nhân của hắn. Nếu không làm sao thống soái quần hùng hắn đưa thay sờ sờ Lăng Thanh Diễn gương mặt xinh đẹp. Thâm tình nhìn chăm chú nàng, chững chạc đàng hoàng nói ra, hàng đêm không được, thân thể của ta xương sẽ bị móc sạch, nhiều nhất hai đêm một lần. Phúc tương đương, Lăng Thanh Diễn trợn nhìn Lục Ly một chút. Mị thái tự nhiên, nàng nghĩ nghĩ nói ra, Lục Ly, trước đó ta chỉ là muốn thông đồng ngươi, bảo toàn ta Yến Vương nhất mạch lợi ích, hiện tại ta phát hiện là thật tâm thích ngươi. Giống như có thể được đến sủng hạnh của ngươi, ta cho dù chết cũng không có tiếc nuối. Ha ha ha, Lăng Thanh Diễn chân tình tỏ tình. Lục Ly không biết là thật giả, nhưng tâm tình lại tốt lên rất nhiều. Hắn vỗ vỗ Lăng Thanh Diễn bả vai, đưa đi qua một tài ánh mắt tự tin, sau đó ngồi xếp bằng bắt đầu chữa thương. Hắn chữa thương là thứ yếu, chủ yếu nhất là tìm kiếm biện pháp phá cục. Huyết Linh Nhi trong lòng đất dò xét, nhưng không có bất cứ tin tức gì hồi báo. Lục Ly nghĩ tới nghĩ lui vẫn là phải dựa vào chính mình. Huyết Linh Nhi tại pháp trận cái này một khối tri thức mạnh phi thường, nhưng nàng dù sao không phải nhân loại, không có suy tư của người, nhiều khi dễ dàng đi vào trong ngõ cụt. Lục Ly nhắm mắt lại, trong đầu hiển hiện một bộ đồ, kia đồ là bởi vô số hồng tuyến tạo thành, những này hồng tuyến biên chế thành một tấm lưới, một tấm thiên la địa võng, một cái huyết ma đại trận. Lục Ly đã tra xét xong, cái này huyết ma đại trận loại trừ những này hồng tuyến bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì trận thạch cùng trận cơ. Cái này huyết ma đại trận hết thảy đều dựa vào những này hồng tuyến hợp thành. Dùng cường đại huyết dịch, cưỡng ép ngưng tụ ra thiên địa trận văn, mượn nhờ thiên địa chi lực vây khốn địch nhân. Lục Ly dần trong đầu xuất hiện một cái mạch suy nghĩ, đại trận này nhất định phải mượn nhờ thiên địa chi lực, nếu không không có khả năng có như thế lớn. Muốn nhờ thiên địa chi lực, vậy thì nhất định phải tạo dựng đại trận. Muốn tạo dựng đại trận, vậy thì nhất định phải có trận văn, trận thạch, trận cơ, trận nhãn các loại. Cái này huyết ma đại trận nhưng không có trận cơ, trận thạch, trận mắt những này. Chỉ có một ít tơ máu. Những này tơ máu có thể xem thành là trận văn. Bất quá những này tơ máu không phải phổ thông trận văn, mà là một cái 10 cánh ác ma tiên huyết ngưng tụ mà thành. Cái kia 10 cánh ác ma còn vì trận này hy sinh chính mình. Thân thể mạnh mẽ cùng lực lượng đều có thể dung nhập những này tơ máu bên trong. Huyết Linh Nhi, ngươi không thể dung nhập những này tơ máu bên trong, cải biến trận văn sao? Trầm tư một lát, Lục Ly truyền âm cho Huyết Linh Nhi. Cái sau rất mau trở lại nói, không thể, những này tơ máu quá kỳ lạ, của ta xúc tu nếu là tới gần sẽ còn bị tơ máu ăn mòn, ta căn bản không dám tới gần tơ máu. Phiền toái, phá trận hoặc là phá vỡ trận cơ, hoặc là hủy đi trận nhãn, hoặc là cải biến trận văn. Hiện tại trận cơ cùng trận nhãn đều không có, trận văn Huyết Linh Nhi cùng Lục Ly cũng không dám đụng chạm. Đại trận này làm sao có thể phá vỡ được? Ngồi xếp bằng chỉ chốc lát, Lục Ly phát hiện thần lực của mình xuất hiện vấn đề. Bộ phận thần lực thế mà không bị khống chế, chính mình du tẩu, mà lại những cái kia thần lực thuộc tính thay đổi hoàn toàn. Tựa như một đầu thanh thủy trong sông đột nhiên xuất hiện một cỗ chọc lưu. Lục Ly trên thân cũng có ác ma khí tức tràn ngập. Hắn trợn mở tròng mắt về sau, trong con người xuất hiện huyết hồng chi sắc. Nơi xa tòa thành bên trong, Vưu Vượng một mực tại dò xét Lục Ly. Phát hiện Lục Ly trong thân thể dị trạng về sau, khóe miệng của hắn lộ ra cười lạnh. Thần lực là võ giả cội nguồn, không có thần lực, bất kỳ cái gì sát chiêu chân ý đều phóng thích không ra. Tựa như thời khắc này Lăng Thanh Diễn chỉ có thể phóng thích công kích linh hồn, lìa bay cũng bay không nổi. Mặc kệ là Lục Ly thật muốn đầu hàng, vẫn là kéo dài thời gian, Vưu Vượng còn không sợ. Thời gian kéo càng lâu, Lục Ly chiến lực càng yếu, mà lại cũng sẽ không ngừng bị ma hóa. Có lẽ không cần chờ Vưu Tinh Đại Đế tới, Lục Ly đã biến thành ma nô. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.